Cấm đoạn chi luyến, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại Tần Tường, Lạc Phi vội vã từ công ty trở về tới nhà, hắn phát hiện Tần Tường cùng Lăng Duệ đứng tại cửa, lo lắng nhìn vào bên trong phòng ngủ. Lạc Phi hướng tới hai người kia, lo lắng hỏi. Vì sao lại thế này? Sang bên này nói, Tần Tường cầm lấy tay Lạc Phi đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nhìn Lạc Phi cau mày không lên tiếng, Tần Tường nắm thật chặt tay hắn, hỏi. Làm sao bây giờ, ta trước vào xem hắn đã. Trực giác của hắn nói cho hắn biết Bạch Tiểu Hàn không giống như là cái loại người này, dù cho Bạch Tiểu Hàn đầu óc đã được chữa trị. Có lẽ có ẩn tình không chừng. Lạc Phi sau khi bình tĩnh tâm tình, đi vào trong phòng. Phòng không có bật đèn, có vẻ tối, Lạc Phi đi đến đầu giường, mở đèn lên. Ba, Lạc Phi đưa tay đụng chạm nam nhân, nhẹ giọng kêu lên. Ba, có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lạc Phi đem thân mình rời rời, thay nam nhân ngăn trở một ít ánh sáng, nhẹ hỏi. Phi, Phi Phi, vâng, Lạc Phi ngồi xuống, để nam nhân tựa đầu vào vai mình, lại đưa tay ra sau lưng, chậm rãi vuốt ve, trấn an tâm tình của nam nhân. Ta đã trở về, vâng, ba ta còn chưa ăn cơm đâu, Tần Tường bọn họ cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Lạc Phi cho nam nhân một nụ cười ấm áp, ôn nhu mời. Được, nghe được nam nhân đáp ứng theo chân bọn họ đi ăn cơm, đứng ở cửa là Tần Tường cùng Lăng Duệ nhìn nhau một cái, tâm tình chậm rãi thả lòng. Quả nhiên, vẫn là Lạc Phi có biện pháp, tuy rằng bọn họ có chút ghen tị cũng có chút khó chịu nhưng vẫn là vui mừng. Lạc Phi thay nam nhân sửa sang lại quần áo, dẫn nam nhân cùng Tần Tường Lăng Duệ ra ngoài ăn. Bởi vì nam nhân không có mở miệng, mấy người kia cũng không nói gì, chỉ là rất săn sóc nam nhân gắp thức ăn vào bát lại dùng ánh mắt thân thiết nhìn nam nhân vài lần. Dù nam nhân không có mở miệng, nhưng bọn họ đưa đồ ăn gì tất cả đều ăn hết, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều, Lạc Phi bọn họ yên lòng, tiếp tục ân cần quan tâm nam nhân. Nhìn bên cạnh ba người khẩn trương quan tâm mình như vậy, nam nhân rất là cảm động. Không nghĩ tới, bọn họ ở chung thật sự hòa hợp, quan hệ tựa hồ đã khá hơn nhiều. Không chống đối với đối phương, bỏ thành kiến, không đi tranh đua với nhau. Nam nhân đột nhiên nhớ lại lời Lăng lão gia đề nghị. Nếu mọi người ở cùng một chỗ cũng không biết phải thế nào giải quyết cái loại này sự tình kia nha. Trừ bỏ cái đó, bọn họ còn có rất nhiều việc có thể làm. Kỳ thật suy nghĩ lâu như vậy, nam nhân cũng cảm thấy Bạch Tiểu Hàn nói những lời này không phải thật tâm. Cùng Bạch Tiểu Hàn ở chung nhiều năm như vậy, tính cách Bạch Tiểu Hàn là một người đơn thuần thiện lương, không có khả năng sẽ nói ra điều không tốt như vậy. Dù không biết Bạch Tiểu Hàn vì cái gì lại nói như vậy, nhưng nam nhân vẫn tin tưởng Bạch Tiểu Hàn, tin tưởng Bạch Tiểu Hàn là có khổ tâm. Chờ Bạch Tiểu Hàn sau này đến giải đáp, nhưng mà không biết Bạch Tiểu Hàn lần này rời đi, là bao lâu? Nhìn mấy người kia thật quan tâm mình, có lẽ lúc trước đã làm điều sai quấy, nhưng hiện tại có thể nhìn thấy bọn họ thực tâm. Như vậy cũng là đủ rồi, ngày mai, nam nhân muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Ngày hôm sau, bọn họ ngạc nhiên phát hiện nam nhân đã khôi phục bình thường, đang chuẩn bị bữa sáng, trên mặt còn lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Nam nhân biến hóa, làm cho Tần Tường cùng Lăng Duệ cảm thấy được rất giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Lạc Phi, lại phát hiện Lạc Phi trên mặt không có một tia kinh ngạc như là đã sớm liệu đến. Đặc biệt nam nhân đối với bọn họ so sánh trước kia còn muốn tốt hơn một chút mà ngay cả một chút ít đụng chạm thân mật đều không có trốn tránh, Tần Tường cùng Lăng Duệ càng thêm vui vẻ. Không phải nam nhân bị Bạch Tiểu Hàn kích thích nên có thể nhận bọn họ. Phát hiện này, làm cho Tần Tường cùng Lăng Duệ mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức đem nam nhân ôm đến trên giường, nghiệm chứng một phen. Bất quá suy xét đến nam nhân tâm tình vừa mới chuyển đổi, bọn họ cũng nên kiềm chế kích động, nghĩ chờ thêm một thời gian ngắn, lại tìm một cơ hội thích hợp đem nam nhân ăn sạch. Lạc Phi ở nhà vài ngày, lại trở về công ty, vùi đầu vào công tác mới. Một tuần sau, Lạc Phi đem các phương án thiết kế phòng ở về cùng nam nhân và bọn họ thảo luận, xác nhận chọn lựa cuối cùng. Mỗi người chọn một bộ thiết kế trang hoàng phòng ngủ của chính mình. Nam nhân chọn cho mình xong, hơi chút chần chờ, lại đem một phần màu trắng giao cho Lạc Phi. Rất rõ ràng, đây là cố ý cho Bạch Tiểu Hàn. Nhìn nam nhân, Lạc Phi không có phát biểu ý kiến gì, nhưng thật ra Tần Tường cùng Lăng Duệ có vẻ có chút không thích nhưng lại sợ làm cho nam nhân không vui, bọn họ đè ép tâm tình xuống, tiếp tục thảo luận nên mua thêm những thứ gì. Kế tiếp mấy ngày, nam nhân và bọn họ vì chuyện nhà mới mà bận rộn. Không phải đi bên kia trông coi, chính là tự mình đi chọn đồ gia dụng, mà ngay cả vật dụng bài trí trong phòng, cũng là nam nhân mang theo Tần Tường Lăng Duệ chọn lựa mua về. Lúc mới bắt đầu Tần Tường cùng Lăng Duệ còn có chút không hiểu, vì cái gì nam nhân muốn tự làm như vậy, tự đem mình làm cho vất vả. Để người chuyên nghiệp đến xử lý không phải rất tốt sao? Nam nhân giải thích ngôi nhà rất có ý nghĩa, không chỉ là một chỗ ở, mỗi một cái bố trí, do chính mình tự tay làm, sẽ làm cho người ở cảm thấy được càng thêm quen thuộc, càng thêm ấm áp. Nghe xong nam nhân giải thích, Tần Tường cùng Lăng Duệ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi, liền đi theo nam nhân vừa nhìn thấy thích cái gì đó, liền mua về. Lúc này, nam nhân mới phát giác Tần Tường vẫn là có tiền. Nhìn vài thứ đắt tiền Tần Tường mua mà không hề chớp mắt. Còn Lăng Duệ tuyệt không chịu thua Tần Tường. Nghĩ đến Lăng Duệ bây giờ còn đi học đại học, nam nhân có chút lo lắng, sợ Lăng Duệ chi quá tay. Bất quá, Lăng Duệ đã nói Lăng lão gia cho hắn tiền, không đủ, sẽ cho thêm. Lăng Duệ thật ra, cũng có cổ phần lấy lợi, tức mỗi kỳ chi tiêu rất thoải mái. Tuy rằng không thể như Tần Tường Lăng Duệ canh giữ mỗi ngày ở bên nam nhân, nhưng Lạc Phi mỗi ngày sẽ gọi điện cùng nam nhân trò chuyện hơn mấy mươi phút đồng hồ. Qua mấy tháng cuối cùng tất cả đã xong. Đi vào dạo qua một vòng, nam nhân phát giác rất khác bản vẽ ban đầu. Bất quá, rất có cảm giác gia đình. Lạc Phi không có thời gian đi phải làm phiền nam nhân thay hắn bày trí phòng hắn, nam nhân trong phòng có cái gì, Lạc Phi trong phòng liền cũng có cái đó. Đối với việc này, Tần Tường kháng nghị thật lâu, nói là nam nhân bất công. Nhà đã xong, bọn họ chọn một ngày tốt làm tân gia và dọn vào. Nam nhân là muốn đem theo đồ ở nhà cũ sang, nhưng bị Tần Tường ghét bỏ ngăn cản. Nam nhân nghĩ nghĩ, cũng không có lại kiên trì, chỉ đem theo quần áo cùng mấy thứ mới mua khi Bạch Tiểu Hàn tới trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày tân gia, Lăng lão gia từ sớm đã đến, cũng tỏ ý tặng cho mỗi người bọn họ một bao lì xì đỏ, nói là chúc mừng bọn họ chung sống hạnh phúc. Đi xem một vòng, lúc sau, Lăng lão gia tìm nam nhân muốn một phòng, nói là rất thích bên này, đông người vui vẻ, ông muốn thường tới đây ở vài ngày. Nam nhân thật vui vẻ đồng ý, những người khác thần sắc không đồng nhất. Nhưng ngại vì để nam nhân có mặt mũi, không có nói phản đối. Không nghĩ bị Lăng lão gia quấy rầy. Vậy là Lăng lão gia thành khách quen nơi này, thường lại đây ăn cơm trực ở chơi vài ngày. Nam nhân không hề rảnh rỗi. Như cùng Tần Tường đi tập thể hình, cùng Lăng Duệ đi bơi lội, cùng Lăng lão gia đánh cờ chơi mạt trược, nam nhân thậm còn học đàn cổ. Cùng sống với nhau nửa năm, nam nhân cùng bọn họ càng ngày càng hòa hợp. Đối với những hành động thân mật cũng đều cho bọn họ, không hề trốn tránh, bất quá vẫn là không có làm đến bước cuối cùng. Có một số việc nam nhân còn chưa có nghĩ thấu, cũng không thể đưa ra lựa chọn. Đối với Tần Tường và Lăng Duệ vẫn cảm thấy bảo trì quan hệ trước mắt là tốt rồi. Ít nhất nam nhân đã có thể chấp nhận tình cảm hai người bọn họ. Bằng không khi hôn môi cũng sẽ không tự giác đáp lại, mà ngay cả khi bọn họ ngẫu nhiên không khống chế được mà vuốt ve cũng không phải không có phản ứng. Còn Lạc Phi, mặc dù không có thể thường xuyên ở cùng nhau, nam nhân vẫn cảm thấy tâm bọn họ thật sự gần. Lạc Phi luôn luôn có vị trí đặc biệt trong tim nam nhân. Duy nhất làm cho nam nhân vướng bận là Bạch Tiểu Hàn vẫn không có tin tức. Kỳ thật cũng không phải không có tin tức, dù sao từ báo chí TV, nam nhân vẫn là có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Hàn hiện tại cũng không có ở trong ngành giải trí phát triển, mà là chuyển sang kinh doanh sản xuất phim ảnh, tiếp nhận công ty của Triệu Từ Kỳ. Cách chương.